Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay là Chủ nhật, mình xin chúc quý vị bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ. Đấy. Vừa nãy thì mình định lên đọc clip cơ, nhưng mà thôi, vì mình không tự tin về cái việc đọc clip của mình. Thế nên là mình quyết định là thu, rồi sau đó thì phát lên. Nay Chủ nhật thì cũng xin phép cho mình lười biếng một chút. Nay chúng ta chỉ có một tập thôi. Không phép mình lười biếng, mình nghỉ ngơi một chút. Tại vì thực sự là quãng thời gian vừa rồi mệt quá, mình mệt quá. Cho mình nghỉ thôi. Ok, giờ chúng ta cùng phải tập truyện ngày hôm nay. Đừng hỏi ta vì sao biết, đem những gì biết nói ra hết. Diệp Mặc cắt đứt lời nói của Úc Kim Hương. Úc Kim Hương rất muốn biết được lai lịch Diệp Mặc, nhưng cô cũng không thể không nghe lời của Diệp Mặc. Hiện tại Diệp Mặc muốn hỏi cô thì cô cũng chỉ có thể đáp. Bởi vì Hạo Thiên Đại Đế đã đạt được một quả tịch đạo quả trong hư không. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Úc Kim Hương, hắn vốn không biết tịch đạo quả là gì, nhưng sau khi xem qua ngọc giản của Khai Nỉ đã biết được đó là đệ nhất tiên quả tiên giới. Đương nhiên, nó chỉ nhằm vào tiên đế cùng với thánh đế mà thôi. Tịch đạo quả sau hỗn độn thanh địch thì còn chân quý hơn nhiều, bởi vì nó là một trong số các tiên linh quả hiếm hoi có thể nâng cao thêm tuổi thọ tiên đế và thánh đế. Trước kia Diệp Mặc không biết, nhưng hiện tại hắn hiểu rõ, cho dù tiên đế, thậm chí thánh đế, thọ nguyên cũng có sẽ có sự hạn chế. Bất luận là một tiên đế hay thánh đế bình thường nào thì thọ nguyên đều không vọt quá ngàn vạn năm. Đương nhiên, hiện tại Diệp Mặc đã biết, cái danh thánh đế này chỉ là tố đạo thánh đế mà thôi. Tại tiên giới chỉ có duy nhất chân thánh đế là người tu luyện tới dục đạo thánh đế. Nhưng những thánh đế còn lại chỉ là tố đạo. Còn về hóa đạo thì ngay cả một người cũng không có. Trên lý thuyết thì bất luận người nào tu tiên cũng đều có thể chứng đạo, chỉ cần không ngừng cố gắng tu luyện. Nhưng thực tế thì quá trình này chỉ vẹn vẹn có một số nhân tài có thể đi đến. Bởi vì cho dù cố gắng tu luyện thì cũng không đủ thọ nguyên. Con đường đoạt xá cũng không thể gia tăng thọ nguyên. Vì biện pháp duy nhất có thể dựa vào là các loại tiên linh vật, tiên tài cao cấp. Tịch đạo quả chính là hỗn độn linh quả cao cấp, chẳng những có thể giúp tiên đế gia tăng thêm 99 vạn năm tuổi thọ, còn giúp cho tiên đế ngộ được đạo pháp, phụ trợ cho việc chứng đạo. Người biết tịch đạo quả? Úc Kim Hương thấy Diệp Mặc chỉ nghi hoặc một chút nhưng không hề đặt câu hỏi thì ngược lại hỏi Diệp Mặc một câu. Bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Diệp Mặc trầm giọng. Úc Kim Hương vỗ vỗ cái trán của mình, sau đó cười nói với Diệp Mặc, dường như cũng không hề để ý tới tình cảnh hiện tại của mình. Cậu là tiên đế thì hẳn biết rõ, cho dù thánh đế chứng đạo cũng sẽ không thể vĩnh hằng. Ta nghe nói sau khi thánh đế chứng đạo thì vẫn có thể lên tầng thứ càng cao hơn. Nhưng nếu như không có đủ tuổi thọ thì sẽ không thể nào tìm kiếm đỉnh cao đó được. Khi đó sẽ tất cả chỉ là uổng công. Lời nói của Úc Kim Hương khiến cho Diệp Mặc hiểu rằng Úc Kim Hương là còn chưa biết được rằng tiên đế chứng đạo cũng chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Căn bản không biết được cái gì gọi là tố đạo, dục đạo, hóa đạo, càng không biết được đạo nguyên, hỗn nguyên. Diệp Mặc không dành giải thích những thứ này, chỉ báo hiệu Úc Kim Hương nói tiếp. Hạo Thiên Đại Đế đoạt được một quả tịch đạo quả, nhưng tin tức này bị ba vị đại đế còn lại biết được. Hạo Thiên Đại Đế thì đương nhiên không muốn lấy ra tịch đạo quả. Cho nên kết quả bị ba đại đế kia vây công. Sau đó Hạo Thiên Đại Đế bị tiêu diệt. Úc Kim Hương lắc đầu. Vậy tịch đạo quả kia đâu? Diệp Mặc biết rõ Hạo Thiên cuối cùng là bị ba đại đế kia giết. Nhưng ngày trước thì Hạo Thiên chỉ nói với hắn rằng lúc đó y chỉ vì một chuyện mà bị ba tên đại đế còn lại vây công. Nhưng không hề nói đó là chuyện gì. Về sau Táp Không Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế liên tục liên thủ đánh đế Huyết Đỉnh Đại Đế. Khó trách vì sao chưa từng nghe nói tin tức về Huyết Đỉnh, hóa ra cũng bị hai tên này đánh đén. Nghe Úc Kim Hương nói xong, Diệp Mặc liền giật mình thốt lên. Sau khi hắn nói xong thì dường như hiểu ra cái gì, lập tức nói tiếp. Có phải tịch đạo quả kia bị Huyết Đỉnh Đại Đế cướp được, cho nên Táp Không Đại Đế cùng với Long Hà Đại Đế mới liên thủ giết Huyết Đỉnh Đại Đế? Úc Kim Hương gật đầu. Quả thật như vậy, bất quá trên tiên giới này chỉ có bốn người biết rõ. Mà Huyết Đỉnh Đại Đế cướp đi tịch đạo quả chính là một trong số đó. Người nói rằng tịch đạo quả vẫn còn trong tay Huyết Đỉnh Đại Đế sao? Làm sao biết được? Diệp Mặc lập tức hiểu rõ rằng hắn lại bị lão già Hạo Thiên kia đùa bỡn một lần. Hạo Thiên đại đế lúc ấy chỉ nói rằng vì một chuyện bị ba tên kia liên thủ giết, nhưng lúc đó hắn cũng không hỏi xem nó là chuyện gì, vì vốn nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan với hắn. Nhưng không thể ngờ rằng lại có sự xuất hiện của tịch đạo quả. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái, bởi vì những thứ của Hạo Thiên đại đế hắn đều lấy được, nhưng trong đó không hề có tịch đạo quả. Úc Kim Hương không trực tiếp trả lời câu hỏi Diệp Mặc mà hỏi ngược lại. Diệp huynh, cậu cảm thấy công pháp ẩn nấp tu vi của tôi như thế nào? Không tệ, tuy tu vi của cô còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng coi như là một tiên đế hậu kỳ đỉnh cấp. Ẩn nấp xuống tiên vương hậu kỳ khiến ta thiếu chút nữa, không nhìn ra. Diệp Mặc cũng không nói dối, công pháp ẩn nấp tu vi của Úc Kim Hương quả thực đúng là không tệ. Người bình thường ẩn nấp tu vi thì đừng mong có thể giấu được hắn, nhưng Úc Kim Hương thì thực sự thiếu chút nữa đã gạt được. Cậu thực sự có thể nhìn ra tu vi của ta? Úc Kim Hương trừng to mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cô cho rằng Diệp Mặc chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tu vi, nhưng không thể tưởng được rằng Diệp Mặc một câu đã trực tiếp nói chính xác tu vi của cô. Thấy Diệp Mặc không nói, Úc Kim Hương liền lập tức hiểu, giọng điệu cô lúc này càng ngày càng trở nên thành khẩn hơn. Lúc ấy tôi bị Ngân Bình hãm hại, đánh thành phế thân, tổn hại vô cùng, chạy trốn tới một nơi hiểm địa. Ở đó gặp được cơ duyên của chính mình, tôi tìm được một gốc La Tiêu Ngô Mộc. La Tiêu Ngô Mộc sao? Lần này Diệp Mặc không thể không bội phục vận khí của Úc Kim Hương. Theo lý thuyết thì La Tiêu Ngô Mộc so với tịch đạo quả cũng không hề chênh lệch chút nào. Bởi vì La Tiêu Ngô Mộc chẳng những có thể giúp được tiên nhân tái tạo thân thể hoàn mỹ, mà còn khiến cho tiên linh căn trở nên vô cùng hoàn mỹ. Phải, đúng là La Tiêu Ngô Mộc. Lúc ấy thân thể của tôi đã hư hại vô cùng, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng tu luyện vài vạn năm, cho dù không thể khôi phục lại nguyên trạng, tu vi cũng không bị tổn thương quá lớn. Đương nhiên, sau này tu vi không cách nào tiến thêm được nữa. Nhưng khi nhìn thấy La Tiêu Ngô Mộc, tôi lập tức đã động ra tâm. Tôi liền dứt khoát phế bỏ thân thể của mình, sau đó sử dụng La Tiêu Ngô Mộc tái tạo thân thể mới. Giọng điệu Úc Kim Hương thậm chí có vài phần tự hào vì sự may mắn của mình. Diệp Mặc lúc này cũng có chút khâm phục sự quyết đoán của cô gái này. Chẳng qua nếu như chính hắn lúc đó trải qua tình huống Úc Kim Hương, hắn cũng sẽ có lựa chọn giống Úc Kim Hương mà thôi. Sau khi tôi dùng La Tiêu Ngô Mộc để tái tạo lại thân thể, thì tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Nếu như là tôi trước kia, thì sau khi bị cậu nhìn thấy hết thân thể, chắc chắn sẽ trực tiếp hạ sát thủ chứ không thể cùng lề mề cả buổi như thế này. Hiện tại xem ra, vậy là tôi may mắn, chứ nếu tôi làm thế thì đoán chừng hiện tại đã thành đống tro. Úc Kim Hương cười tự giễu. Sau đó khi tôi bắt đầu tái tạo thân thể thì huyết đỉnh đại đế điền tới chỗ hiểm địa đó. Tôi lập tức nhanh chóng ẩn giấu khí tức của mình, không dám nhúc nhích. Cũng may là có La Tiêu Ngô Mộc giúp cho, khiến tôi có thể hòa thành một thể cùng với thiên địa xung quanh. Cho nên huyết đỉnh đại đế cũng không phát hiện được. Cũng có thể là do lúc ấy tôi đã bị trọng thương. Huyết đỉnh đại đế bị thương rất nặng sao? Diệp Mặc hỏi một câu. Úc Kim Hương gật đầu. Thương thế của y so với tôi thì làm hơn chứ không kém. Nguyên thần của y dường như cũng bị thương rất nặng. Diệp Mặc nghĩ đến trước đó Úc Kim Hương hỏi rằng vì sao đến tận giờ huyết đỉnh đại đế vẫn chưa tìm hắn gây chuyện. Thì hắn đã biết do vấn đề khẳng định là có chuyện xảy ra sau đó. Quả nhiên, Úc Kim Hương nói tiếp. Huyết đỉnh đại đế chỉ dừng lại trong một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó liền phát một đạo tin tức. Chỉ mấy ngày sau, có một cô gái, tu vi tiên đế sơ kỳ. Cô ta khi thấy huyết đỉnh đại đế trọng thương thì liền khiếp sợ, sau đó lập tức giúp đỡ huyết đỉnh đại đế trị thương. Tiếp đó, cô ta hỏi thăm huyết đỉnh đại đế vì sao bị thương nặng như vậy. Huyết đỉnh đại đế liền đem câu chuyện về tịch đạo quả nói ra. Lúc đó, tôi đã biến thành một cái cây, không phát ra một tiếng động, cho nên nghe được rành mạch câu chuyện. Câu chuyện của tiên khuyết tương hội cũng là tôi nghe được vào lúc đó. Dựa theo cách nói của cô, huyết đỉnh đại đế sẽ không xảy ra chuyện gì cả, đúng không? Diệp Mặc có chút kỳ quái, vì sao hắn luôn nghe về chuyện của Táp Không đại đế và Long Hà đại đế, nhưng chưa từng nghe qua chuyện của huyết đỉnh đại đế. Nếu như huyết đỉnh đại đế đã chết thì cũng nên có tin truyền ra mới đúng. Nhưng ngoại trừ tin về Hạo Thiên đại đế chết mà nghe ra thì chưa từng có tin tức gì của huyết đỉnh đại đế. Phải, huyết đỉnh đại đế bị thương cách thời điểm Hạo Thiên đại đế bị giết khá nhiều năm. Hơn nữa về sau huyết đỉnh đại đế được cô gái kia cứu đi, nên dựa theo lý thuyết mà nói có lẽ không có chuyện gì. Cho nên tôi mới khó hiểu tại sao cậu tiêu diệt tiên huyết thương hội của huyết đỉnh đại đế. Vậy mà huyết đỉnh đại đế không tìm cậu gây chuyện. Úc Kim Hương: Cảm ơn cô đã nói tôi chuyện này. Diệp Mặc phủi tay lên chiếc tiêm vân phiến. Chỉ là cô đã từng đáp ứng người khác. Chỉ là tôi đã từng đáp ứng người khác đối phó cô, cho nên thực sự không biết là nên giết cô hay làm gì khác. Quả thực cực kỳ phiền não. Úc Kim Hương bỗng nhiên nở nụ cười. Diệp sư huynh, bất luận trước hay sau khi tôi cải tạo thân thể thì vẫn còn thân trong trắng. Nếu như cậu không chê tôi lớn tuổi, muốn làm gì để đổi lại việc cậu có thể tha cũng được, tôi đều nguyện ý. Bất quá tôi thấy cậu căn bản cũng không hề muốn gì ở tôi. Còn tôi thì lại muốn cậu buông tha cho mình, nhưng lại chẳng biết phải tìm lý do gì. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, sau khi tôi chế trụ cậu thì thực sự chưa từng nghĩ tới việc giết cậu. Bất quá là cậu có tin hay không? Diệp Mặc: Úc Kim Hương, tôi ngược lại thì tin tưởng cô nói đấy. Kỳ thật tuổi tác đối với người tu tiên căn bản chẳng phải vấn đề. Nhưng cô lại nói đúng, tôi quả thực không có ý khác đối với cô. Còn tôi là muốn hỏi cô một chuyện. Lúc cô tới đây thì tên văn sĩ trung niên nào ở đây không? Có phải y đã bị cô giết? Úc Kim Hương lắc đầu. Tôi thực sự không có lừa cậu, khi tôi tới đây thì không có một bóng người, bởi vì chỗ này là một bình đài, có thể dùng làm chỗ nghỉ ngơi, cho nên tôi liền ở nơi này luyện thể. Diệp Mặc gật đầu. Còn một việc nữa, đó là tôi đã từng gặp một bộ xương khô trong hỗn độn tinh vực thuộc Hạ Thiên Vực. Bộ xương khô kia chỉ có một cái tay, trong tay cầm một thiền trượng. Chính y muốn giao dịch với tôi giết cô. Lúc đó y chỉ có một tia nguyên thần, không biết cô biết y là ai. Cái này lúc đó đã đánh một ký hiệu thần thức lên người hắn. Nếu như không phải có chân băng du thì hắn thực sự không biết rõ ký hiệu thần thức kia. Cho dù bây giờ thì nó vẫn bị hắn giữ lại trong thế giới trang vàng. Ánh mắt cậu Kim Thương lập tức trở nên ảm đạm, hồi lâu sau mới nói. Tôi biết, nếu như đoán không sai thì y chính là đệ nhất cao thủ công giã thương minh của thiền viện thuộc Nam Minh Thiên. Y tuy còn chưa chứng đạo thánh đế nhưng là cao thủ đứng đầu trong các bán thánh. Thực lực vô cùng cường đại, không ngờ y bị chết trong hỗn độn tinh vực thuộc Hạ Thiên Vực. Chỉ còn lại một tia nguyên thần. Tòa đánh trường y bị trúng độc mà chết. Bởi vậy trên mi tâm của y có một đoàn màu đen, hẳn là loại kịch độc cao cấp. Một tia nguyên thần còn lại đến tận giờ vẫn không thể nào trừ đi chút kịch độc đó, cho nên không thể không ở lại dưới đầm nước. Thời gian dài trôi qua thì ta sợ một tia nguyên thần kia cũng sẽ bị ăn mòn. Diệp Mặc nghe Úc Kim Hương nói xong lập tức liền phỏng đoán. Trúng độc sao? Úc Kim Hương kinh ngạc thốt lên, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Diệp Mặc nghi hoặc. Người đó là cô giết? Không phải. Úc Kim Hương lắc đầu. Ta còn tưởng rằng người đó là do cô giết, chứ nếu không phải cô giết thì việc gì phải áy náy? Diệp Mặc nhìn Úc Kim Hương có chút áy náy liền cảm giác thấy khó hiểu. Công giáo thương mặc dù là một hòa thượng nhưng lại là người đàn ông các tiên tử thời đó muốn song tu bảo bạn nhất. Giọng điệu Úc Kim Hương lập tức để cho Diệp Mặc đoán rằng Úc Kim Hương trước mặt này cũng có là một trong những cô gái si mê công giáo thương mình. Thấy Diệp Mặc có chút hiểu ra, Úc Kim Hương liền nói. Có phải cậu cho rằng tôi cũng là người thầm mến mộ công giã thương minh? Lần này Diệp Mặc không trả lời bởi vì hắn không phải là một kẻ nhiều chuyện. Có phải Úc Kim Hương thầm mến công giã thương minh hay không thì cũng chẳng quan hệ với hắn. Úc Kim Hương cũng không cần Diệp Mặc phải trả lời. Tiếp tục. Tôi không phải một trong những cô gái thầm mến mộ công giã thương minh. Nhưng công giã thương minh cực kỳ anh tuấn, phong độ không mấy ai bằng. Hơn nữa tư chất của y vô cùng cao cấp, không ai so được. Trọng yếu nhất là tu vi đối với y là tiên nhân cùng cấp bậc là vô địch. Diệp sư huynh, nếu như không nhìn thấy thân thể của cậu, thì luận về bề ngoài, cậu kém công giã thương minh xa tít tắp. Diệp Mặc không cắt đứt lời Úc Kim Hương. Hắn mơ hồ cảm giác được việc Úc Kim Hương nói tới công giã thương minh dường như cũng là có mục đích. Tôi đã thấy công giã thương minh nhiều lần, bởi vậy bất luận y đi đâu cũng đều trở thành tiêu điểm. Giọng điệu Úc Kim Hương mang theo một tia thương cảm. Thẳng tới một lần tụ hội tại Thanh Vi Thiên, y đã nhìn thấy tôi. Tuy lúc đó tôi mang mạng che mặt, y cũng không vô lễ dùng thần thức quét xuyên mạng che mặt để nhìn rõ dung mạo tôi. Nhưng từ đó về sau y liền không để ý tới các tiên tử khác mà chỉ một lòng muốn theo đuổi tôi. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Úc Kim Hương, nói thật Úc Kim Hương mặc dù rất xinh đẹp, bất quá giống như một câu nói Úc Kim Hương đã nói, nếu chưa nhìn thấy thân thể của cô thì dung mạo cô cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi. Còn chưa thể đạt tới cái tình trạng khiến cho người ta vừa thấy đã chết mê, chết mệt. Cho dù so với Ninh Nga Tiên Tử thì Úc Kim Hương cũng kém chút. Chính như vậy thôi cũng khiến cho Công Giá Thương Minh yêu từ nhìn đầu tiên. Cho dù Công Giá Thương Minh ra mặt không đủ dày, chẳng lẽ thực sự không thể dùng thần thức xuyên qua y phục nhìn ngắm Úc Kim Hương một lần? Có phải cậu cảm thấy dung mạo của tôi cũng bình thường? Qua nét mặt của Diệp Mặc, Úc Kim Hương đã nhận ra cách nghĩ của hắn. Quả thật là như thế, một kẻ đã nhìn quen mỹ nữ như Công Giá Thương Minh, cho dù là cô không tệ, bất quá cũng không đến mức y yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Diệp Mặc không hề giấu giếm mà nói một cách dứt khoát dọn dàng. Úc Kim Hương cười tự giễu. Bởi vì sau khi tôi tái tạo thân thể thì tôi đã để cho dung mạo mình thay đổi hoàn toàn. Tôi chán ghét cái dung mạo trước kia. Diệp Mặc không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, liền khoác tay để cho Úc Kim Hương không nói. Ta muốn đi rồi, loại chuyện bắt quái này không muốn nghe. Khoan, tôi sẽ nói xong nhanh thôi. Úc Kim Hương cũng không dừng lại. Công Giá Thương Minh có tu vi cực cao, hơn nữa là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Sau khi y thấy tôi không hề có ý gì với y, thì liền dùng hết mọi biện pháp theo đuổi. Tôi có được rất nhiều chỗ tốt từ y, thậm chí còn biết được cái bí mật giúp y có thể tu luyện cực nhanh. Nhưng thủy chung không cách nào thực sự vui vẻ khi ở bên cạnh. Về sau tôi chỉ có thể rời đi, nhưng lại khiến y cho rằng y đã có được tôi. Cô bỏ đi nhưng y cho rằng đã có được cô là thế nào? Diệp Mặc càng nghi hoặc mà nhìn chăm chăm Úc Kim Hương. Bởi vì tôi có một cô em gái song sinh tên Úc Ngân Bình. Cô ấy nhìn rất giống tôi, còn về việc Úc Ngân Bình có phải vui vẻ hạnh phúc khi bên Công Giá Thương Minh hay không tôi không rõ. Nhưng là tôi không biết bọn họ chung sống với nhau. Mi tâm Công Giá Thương Minh có một màu đen kịt, chắc do cô ấy ám toán. Ngoại trừ cô ấy ra, không ai có thể ám toán được Công Giá Thường Minh. Giọng điệu Úc Kim Hương có chút thương cảm. Diệp Mặc giật mình. Lúc trước cô bị chính muội muội mình ám toán. Đúng, tôi chính là bị cô ta ám toán. May mắn tôi đạt được La Tiêu Ngô Mộc. Tôi chán ghét dung mạo của mình, không phải vì nó quá đẹp hay quá xấu, mà vì nó giống với cô ta. Giọng Úc Kim Hương lúc này đã trở nên bình thản. Diệp Mặc nhíu mày rồi nói. Tôi nghe giọng điệu Công Giá Thương Minh khi giao dịch với tôi yêu cầu giết cô cũng rất quyết liệt, nhưng cô lại nói rằng Công Giá Thương Minh thích cô. Nếu quả thực như vậy thì y sao có thể dùng lại giọng điệu vô tình như vậy để nhờ người khác giết cô? Có thể do tính tình của y đại biến. Úc Kim Hương nói xong liền thở dài một cái rồi nói tiếp. Tôi không cảm giác được cậu có sát ý với tôi cũng nói cho cậu biết một chuyện. Đó chính là tôi khẳng định Úc Ngân Bình không phải thực sự vui vẻ bên Công Giá Thương Minh. Cô ta đến với Công Giá Thương Minh chính là vì muốn cướp Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu là bí mật Công Giá Thương Minh, mà y thích tôi nên nói tôi biết. Úc Ngân Bình có thể biết được cũng không có gì lạ. Huyền Hoàng Châu là gì? Diệp Mặc thực sự lần đầu tiên nghe tới thứ này. Huyền Hoàng Châu là một kiện tiên thiên linh bảo có thể đản sinh ra Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng Châu có thể trở thành thế giới riêng của mình. Hơn nữa Huyền Hoàng Châu còn có tinh khiết hơn cả thế giới chân linh. Bên trong Huyền Hoàng Châu tu luyện có thể hấp thu Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng chi khí của Huyền Hoàng Châu là thiên địa tạo hóa. Người tu luyện hấp thu nó sẽ gột rửa linh trí cùng tiên linh căn, thậm chí tự động chỉnh sửa độ lệch trong công pháp của người tu luyện. Đồng thời tu luyện trong Huyền Hoàng Châu thì tốc độ tu luyện cao hơn người khác gấp mấy lần. Người thường tu luyện trong Huyền Hoàng Châu thì luôn tồn tại vô địch trong cùng cấp. Diệp Mặc nghe Úc Kim Hương nói xong liền hít vào một hơi khí lạnh. Huyền Hoàng Châu này quả thực có thể so sánh với thế giới trang vàng của hắn, càng kiêm luôn cả tác dụng của Tam Sinh Quyết và Khổ Trúc. Úc Kim Hương thấy Diệp Mặc rốt cục động dung thì liền nói tiếp. Úc Ngân Bình ám toán Công Giá Thương Minh vì tuyệt đối là vì Huyền Hoàng Châu. Bất quá dựa theo lời cậu nói, Công Giá Thương Minh còn trở lại một tia nguyên thần ở đầm này kia, thì có lẽ Huyền Hoàng Châu còn chưa bị cướp đi. Cho nên nếu như cậu không giết tôi, thì tôi sẽ mời cậu dẫn tôi đi Hỗn Độn Tinh Vực xem chút. Làm sao cô biết tôi không muốn chết cô? Cô muốn đi Hỗn Độn Tinh Vực để cướp lấy Huyền Hoàng Châu? Diệp Mặc cười nhạt. Úc Kim Hương không để ý tới giọng điệu Diệp Mặc. Tôi cảm giác được cậu không muốn chết tôi. Hơn nữa tôi có thể cảm giác được cậu cũng chẳng để tôi trong lòng. Bởi vì tôi biết rõ kịch độc mà Úc Ngân Bình sử dụng là gì. Cho nên Công Giá Thương Minh không người nào hỗ trợ. Tuyệt đối không cách nào có thể giải độc. Nếu như y không chết, tôi sẽ giải thích với y một chút rằng y không phải do tôi làm hại. Nếu như y đã chết, tôi sẽ giúp cậu tìm được Huyền Hoàng Châu. Coi như ân báo đáp cậu đã không chết tôi. Tính cách Công Giá Thương Minh tôi khá hiểu. Ở trong tình huống đó thì y tuyệt đối sẽ không để Huyền Hoàng Châu bên cạnh mình. và chỉ có tôi mới có thể tìm ra chỗ mà y cất giấu Huyền Hoàng Châu. Diệp tông chủ, cô ấy là ai? Ninh Nga tiên tử thấy Diệp Mặc dẫn theo Úc Kim Hương thì liền nghi hoặc. Úc Kim Hương cũng nghi hoặc. Diệp sư huynh là tông chủ một tông môn. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, tôi thành lập một tông môn tên là Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên thuộc Hạ Thiên Vực. Tôi chính là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trên mặt Úc Kim Hương liền hiện ra vẻ vui mừng. Diệp tông chủ, tôi có thể gia nhập tông môn anh không? Đối với việc một trong nhân tiền bối như cô muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông thì tôi đương nhiên đồng ý cả hai tay. Nhưng hình như cô có môn phái của mình. Diệp Mặc không biết tính cách của Úc Kim Hương trước kia thế nào, nhưng sau khi gặp Úc Kim Hương, hắn cảm giác trực quan đối phương không tệ lắm. Nếu như Úc Kim Hương muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông thì hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Úc Kim Hương lập tức khom người gọi Diệp Mặc một tiếng tông chủ, sau đó nói tiếp. Tôi trước kia đã không còn tồn tại, hiện giờ càng không quan hệ. Lúc này Ninh Nga tiên tử mới biết Úc Kim Hương cùng Diệp Mặc vừa quen biết. Sau khi cô nghe Úc Kim Hương nói xong thì liền nhanh chóng. Diệp tông chủ, lúc trước tôi đã từng nói muốn gia nhập tông môn. Tôi nghĩ là chuyện của anh đã xong, cho nên muốn đi theo anh luôn. Hiện giờ tôi đã không còn chỗ để đi, nên muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hình như là tôi đến để đục khoét phiêu miếu tiên chỉ vậy. Diệp Mặc vuốt trán. Chỉ là Diệp Mặc rất nhanh đến đem chuyện này ném sang một bên, sau đó nói với Úc Kim Hương và Ninh Nga. Ninh Nga, đây là Úc Hòa. Cô ấy nói rằng chuyện trước đây cô ấy quên hết, cho nên chúng ta cũng không cần hỏi thăm. Xin chào Úc Sư Tỷ. Ninh Nga tiên tử nhanh chóng chào hỏi Úc Kim Hương. Úc Kim Hương vội vàng đỡ lấy Ninh Nga tiên tử rồi nói. Ninh Nga sư muội, tôi hình như sớm đã biết cô. Lúc này Úc Kim Hương cười khanh khách. Diệp huynh, chỉ sợ hiện giờ trong tông môn của anh thì tư cách của tôi có thể xếp là già nhất. Về sau cứ cho tôi chức vụ thái thượng tiên trưởng là được. Diệp Mặc cười. Úc sư tỷ, về sau gọi tôi Diệp Mặc hoặc sư đệ đi. Đúng như cô nói, cô so với tôi thì già hơn nhiều lắm. Tốt, cách xưng hô với tôi cũng chỉ là hình thức mà thôi. Úc Kim Hương chưa nói hết thì đã thấy Diệp Mặc cười tủm tỉm. Nhưng ở trong tông môn cô không thể xem là người có tư cách già nhất. Ninh Nga không biết lai lịch của Úc Kim Hương thì không sao, nhưng Úc Kim Hương thì đã kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Chẳng lẽ tông môn cậu vừa tạo dựng nên đã có người có tư cách lớn hơn tôi? Đúng thế. Tôi nói ra thì chắc cô cũng biết, trước đây rất đâu đã từng rất nổi danh. Tên y là Khai Nỉ. Khai Nỉ? Khai Nỉ Thánh Đế? Không đợi Diệp Mặc nói xong, Úc Kim Hương đã kinh hãi kêu lên. Ngay cả Ninh Nga tiên tử cũng khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói ra quả thực nghe mà giận người. Một thánh đế lại gia nhập một tiên môn bình thường thuộc Hạ Thiên Vực. Cái này, tin tức nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng. Đúng, chính là Khai Nỉ Thánh Đế. Hiện tại y không còn là thánh đế, tu vi hiện tại hạ xuống tiên đế. Còn về sau có thể khôi phục lại không thì chỉ có thể xem vận khí. Diệp Mặc khẳng định. Nghe Diệp Mặc nói xong, thật lâu sau Úc Kim Hương mới khôi phục tinh thần rồi nói. Diệp sư đệ, Khai Nỉ Thánh Đế thực sự đã gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông? Đúng. Ninh Nga sư tỷ, chị muốn tìm Diệp tông chủ, sau đó gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mịch Vân Thánh Nữ vẻ mặt không thể tin được nhìn Ninh Nga tiên tử sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc ở trong phòng của Ninh Nga tiên tử hơn một ngày, cho dù mộ đi tiên đế thì cũng chỉ nghĩ Diệp Mặc và Ninh Nga tiên tử có tư tình. Chỉ cần Diệp Mặc thu nhận Ninh Nga thì giữa phiêu miễu tiên trì cùng Diệp Mặc đã xác định vững chắc mối liên kết. Nhưng chuyện này cũng phải có quá trình chứ. Thông qua thông gia tiên giới so với tu chân giới và thế giới phàm tục càng phức tạp hơn. Trình tự phức tạp, tông môn và người cần mời cũng nhiều. Hơn nữa địa vị càng cao, lúc làm lễ càng phức tạp. Nói cách khác, Ninh Nga tiên tử dù phải gả vào Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng nhất định phải trải qua các loại thủ tục tiệc rượu, mời danh nhân khắp nơi trong tiên giới tham gia mới được. Tuyệt đối không nghe chuyện Ninh Nga cứ như vậy vô duyên vô cớ đi theo Diệp Mặc. Khó nghe hơn chính là bỏ trốn. Mộ Ly tiên đế tuy khách khí với Diệp Mặc tới cực điểm, nhưng đó là vì suy nghĩ cho lợi ích của tông môn. Bây giờ Ninh Nga không mang về được chút lợi ích nào, quay người muốn đi, lập tức bà có chút đứng ngồi không yên. Diệp tông chủ, Ninh Nga vẫn luôn là đệ tử nòng cốt của phiêu miễu tiên trì. Đương nhiên cô ấy có thể gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là may mắn của cô ấy. Phiêu miễu tiên trì ta nhất định sẽ không phản đối, nhưng phiêu miễu tiên trì cũng là một tông môn lớn hàng đầu. Ý của ta là chúng ta có phải nên làm cái nghi thức đơn giản hay không? Mời một vài bạn bè trong tiên giới đến uống vài ly tiên tửu. Mộ Ly tiên đế nói xong lại nhìn Diệp Mặc. Bà rất muốn biết Diệp Mặc có ý gì. Cho dù Diệp Mặc mạnh đến đâu cũng không thể vô duyên vô cớ đoạt đệ tử của phái khác chứ. Diệp Mặc hiểu rõ ý của Mộ Ly Thiên Đế, lập tức cười lớn chắp tay. Mộ Ly tiền bối, ngài hiểu lầm ý ta. Ninh Nga không phải muốn gả cho ta, mà là không có chỗ để đi, cho nên mới rời khỏi Phiêu Miễu Tiên Trì. Ta vừa vặn có quen biết, mới mời cô ấy đi Mặc Nguyệt Tiên Tông. Ninh Nga tiên tử tranh thủ thời gian quỳ xuống dưới đất. Mộ Ly đạo tổ, thiền môn chủ, Ninh Nga biết mình phạm nhiều sai lầm, không mặt mũi nào ở lại Phiêu Miễu Tiên Trì. Cho dù Diệp Tông Chủ không thu nhận con cũng sẽ rời khỏi Phiêu Miễu Tiên Trì. Một mình đi ra tìm cơ duyên mới, nếu như lão tổ và môn chủ đối với Ninh Nga có bất cứ trừng phạt nào, Ninh Nga sẽ không có nửa câu oán giận. Mộ Ly Tiên Đế và vài tiên tôn, thậm chí môn chủ đều trầm mặc xuống. Tình cảnh của Ninh Nga các cô đều hiểu rõ. Ninh Nga phạm sai lầm lớn, nếu như vẫn có thể ban thưởng Y Vương Đan, thì uy tín tông môn sẽ tiêu tán toàn bộ. Dù tư chất cô tốt hơn, cũng không thể có ngoại đệ. Có thể nói Ninh Nga ở lại trong tông môn căn bản là không có khả năng thăng tiến nữa. Cho dù là ở lại tông môn, cũng chỉ là khoác một cái tên. Đã vậy phế bỏ tu vi đuổi ra Phiêu Miễu Tiên Trì. Mộ Ly Tiên Đế thở dài, tu vi Ninh Nga nhất định phải hủy bỏ. Nếu như phạm phải sai lầm, cứ như vậy có thể rời khỏi tông môn, vậy bất luận kẻ nào cũng có thể đi. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên biết rõ lời này của Mộ Ly là nói cho hắn nghe. Hắn cũng không cự tuyệt, trực tiếp đứng ra. Ta cũng là tông chủ một phái, ngồi xem thuộc hạ mình bị phế trừ tu vi, chuyện đó tuyệt đối không thể. Mộ Ly tiền bối, sai lầm của Ninh Nga, ta thay cô ấy nhận. Có yêu cầu gì Phiêu Miễu Tiên Trì cứ việc nói, ta có thể thỏa mãn một vài điều. Nghe nói Diệp Tông Chủ là một tông sư tiên đan bát phẩm, có thể luyện chế tôn ý đan. Mộ Ly Tiên Đái đã chờ những lời này của Diệp Mặc từ lâu, bây giờ nghe Diệp Mặc nói ra bà lập tức liền cười, khách khí. Sai. Diệp Mặc gọn gàng dứt khoát. Ngay cả những người bao gồm Ninh Nga tiên tử, Úc Kim Hương trong đó đều nhìn chăm chăm Diệp Mặc, không rõ Diệp Mặc có ý gì. Ta không phải tông sư tiên đan bát phẩm, là một tông sư tiên đan cửu phẩm. Diệp Mặc không đợi Mộ Ly Tiên Đế nói liền thẳng thắn, lúc này là cần khí thế của tông môn. Diệp Tông Chủ, anh nói anh là tông sư tiên đan cửu phẩm, có thể luyện chế đế kình đan không? Thiền môn chủ kích động. Cô cũng chưa nói hết toàn bộ, ta ngoại trừ có thể luyện chế đế kình đan, còn có thể luyện chế thái hoàn đan. Diệp Mặc lời nói giống như phá thạch thiên kinh, rơi vào trong tai sảnh tiếp khách của Phiêu Miễu Tiên Trì. Mộ Ly Tiên Đế ngây ra thật lâu, lúc này đột nhiên đứng lên, khom người với Diệp Mặc. Mộ Ly thỉnh cầu Diệp Tông Chủ luyện chế một lò thái hoàn đan và một lò tôn ý đan trong Phiêu Miễu Tiên Trì ta, đương nhiên vật liệu tông môn ta cung cấp. Có thể. Diệp Mặc nghe Mộ Ly nói như vậy thì biết chuyện Ninh Nga gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông sẽ không ai nói năng. Trần Băng Du đứng bên ngoài băng cực phù sơn, tầng thứ 3 hỗn độn tinh vực thật lâu sau không nói gì. Cô khổ tu tại hỗn độn tinh vực bởi vì Diệp Mặc cho tài nguyên và tiên đan, cộng thêm cơ duyên chính cô lấy được tại hỗn độn tinh vực, ngắn ngủi hơn 100 năm đã thăng cấp tiên vương. Hơn nữa lúc này luyện thể của cô cũng thăng cấp lên tiên linh thể sơ kỳ. Sở dĩ đứng chỗ này là vì lúc trước nơi này chính là cô dẫn Diệp Mặc tới. Ngay cả đối thoại lúc trước của cô và Diệp Mặc cô đều nhớ rõ ràng, rành mạch. Ta sẽ niết bàn ở chỗ này, nếu như ngươi đã nhìn đủ rồi thì xin cứ tùy ý. Lúc tự mình nói ra câu này, Diệp Mặc đang nhìn chăm chăm cô sau khi quần áo đã bị băng cực phù sơn hóa thành băng đá. Thế sự đổi thay mà ngay cả người tu đạo cũng khó có thể nói rõ ràng. Cô đồng nghĩ đến cái thứ đạo tâm túi ra lúc trước của mình bây giờ đã hoàn toàn mất đi. Mà lúc này cô nhớ tới là ánh mắt khi đó của Diệp Mặc, vậy mà cảm thấy thân thể hơi mất tự nhiên. Lúc trước cô không chỉ một lần khuyên bảo Diệp Mặc nói hắn nhận được truyền thừa cực tốt thì đừng lãng phí. Tình cảm nhục dục đó chẳng qua chỉ là mây khói thoáng qua. Vấn định đại đạo mới đều là thứ mà người tu tiên cần phải theo đuổi. Mà Diệp Mặc của hôm nay vẫn là Diệp Mặc của lúc trước, cô thì không còn là cô lúc trước. Cô không thay đổi được Diệp Mặc mà Diệp Mặc lại thay đổi cô. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày trong đầu cô toàn bộ đều là bóng dáng của một người đàn ông. Nhưng bóng dáng này lại cứ luôn khiến cô cảm thấy ấm áp và vui mừng. Những hồi ức đó hết lần này tới lần khác khiến cô khắc cốt ghi tâm. Ngay cả đạo tâm cũng có thể thay đổi sao? Trần Băng Du tự lầm bầm nói một câu, trước mắt hiện ra bóng dáng Diệp Mặc. Đó là cô niết bàn thất bại, tiên linh căn bị ăn mòn. Diệp Mặc ôm cô rời khỏi băng cực phù sơn, giúp cô mặc quần áo, sau đó cõng cô đi khắp nơi tìm kiếm tiên linh thảo để cứu cô. từ hỗn độn tinh vực đến tiên thành Tân Yển, từ tiên thành Tân Yển đến tiên thuyền thiên vực, đến trong hư không, lại đến thanh mạt của trung thiên vực. Cô đã vượt qua những năm tháng đó trên lưng của Diệp Mặc. Bóng dáng Diệp Mặc một lần nữa hiển hiện trước mắt của cô. Trần Băng Du đứng ở ngoài cửa băng cực Phù Sơn đã mấy ngày, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rời đi một bước. Cô đang hồi tưởng từng ly từng tí khi ở cùng Diệp Mặc, lại hồi tưởng ban đầu về Diệp Mặc đã ôm cô như thế nào, đã cõng cô trốn chạy khắp nơi ra sao. Khi cô nghĩ đến cái lúc mà Diệp Mặc cõng cô trên đài khiêu chiến của tiên thuyền, cô rốt cuộc không nhịn được chảy ra hai hàng nước mắt. Sư phụ, đạo tâm thực có thể thay đổi nếu như người cũng gặp được người đàn ông như hắn như vậy. Trần Băng Du lại lẩm bẩm. Thay đổi đạo tâm có lẽ rất khó, mà thích một người thực sự rất đơn giản. Trần Băng Du những năm nay điên cuồng tu luyện, điên cuồng tìm kiếm các loại tiên linh vật. Nhưng khi cô an tĩnh lại, trước mắt cô liền lập tức hiện lên bóng dáng Diệp Mặc. Bóng dáng đó giống như khắc sâu trong linh hồn, cũng làm cô không cách nào quên được. Lúc trước cô mỉa mai Diệp Mặc trong mắt chỉ có ham muốn xác thịt, không có thành tựu gì lớn, đến nay ký ức hãy còn mấy mẻ. Nhưng lúc này, cô đứng nơi đây hồi tưởng từng ly từng tí giữa cô và Diệp Mặc, toàn bộ thể xác tinh thần linh hồn đã là thấy bộ dáng của hắn. Trần Băng Du sờ bộ quần áo màu xanh thẫm trên người mình một chút, mặc bộ quần áo này là lúc trước Diệp Mặc mua giúp cô ở tiên thành Thanh Mạt, sau khi cô thăng cấp tiên vương cố ý mặc trên người. Diệp Mặc, anh đợi em vẫn muốn cùng anh lưu lạc. Một người thế này quá buồn tẻ, có lẽ có chút ham muốn xác thịt, cũng không sao. Trần Băng Du sau khi nói xong câu đó rốt cuộc hạ quyết tâm, cho dù Diệp Mặc có vợ, thêm một cô nữa cũng không nhiều. Thanh âm hai pháp bảo nổ tung ở xa vang lên, rất nhanh bóng hai người đánh nhau đã tới trước mặt Trần Băng Du. Là cô? Người đàn ông chạy trốn phía trước nhìn thấy Trần Băng Du lập tức liền nhận ra. Trần Băng Du so với lúc trước càng đẹp hơn mấy phần, dáng người trở nên vô cùng hoàn mỹ. Tiên nhân đuổi theo đằng sau kia khiếp sợ nhìn Trần Băng Du. Tiên giới mỹ nữ như mây, khắp nơi đều có, nhưng y chưa bao giờ thấy qua tiên nữ nào xinh đẹp như Trần Băng Du. Bất kể dung mạo hay dáng người, đều đẹp đến cực hạn. Là ngươi, Phong Đệ Tố Nhĩ. Trần Băng Du đã nhận ra người đàn ông này lúc trước khi cô và Diệp Mặc ở Cực Tinh Trạch đã gặp qua. Lúc đó Diệp Mặc và cô đã tìm được hơn 100 gốc lục dục tử linh. Khi bọn họ muốn thu thập lục dục tử linh, Phong Đệ Tố Nhĩ đột nhiên xuất hiện, giết rất nhiều huyết cháo hổ ngạc. Lúc ấy cô không biết Phong Đệ Tố Nhĩ là tu vi gì, chỉ biết lúc ấy đối phương là tiên nhân luyện thể tiên niết. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn đẳng cấp luyện thể Phong Đệ Tố Nhĩ đã cao hơn. Nhưng tu vi của y lại không ra sao cả, bây giờ mới chỉ là một đại chí tiên trung kỳ. Người truy sát y là đại la tiên sơ kỳ, có thể thấy bây giờ cũng không việc gì, đoán chừng y vào tu vi luyện thể để chống đỡ. Mục đích Phong Đệ Tố Nhĩ trốn tới đây rõ ràng chính là muốn xông vào trong băng cực Phù Sơn. Với tu vi luyện thể của y, chỉ cần vào trong băng cực Phù Sơn hẳn cũng không sợ đại la tiên kia. Không ngờ có thể gặp cô chỗ này, thực sự là hạnh ngộ. Phong Đệ Tố Nhĩ lập tức mừng rỡ, sau khi nói xong lập tức nhớ đại la tiên sơ kỳ truy đuổi sau lưng kia, tranh thủ thời gian quay đầu bổ sung. Cống trí thượng, đồ vật ta cho ngươi, ngươi đi đi, hôm nay ta gặp được cố nhân, muốn cùng cố nhân trò chuyện một lát. Phong Đệ Tố Nhĩ không đợi Cống trí thượng trả lời, lại xoa xoa tay nhìn Trần Băng Du. Hả? Vị sư muội này, cái người năm đó đi cùng cô, thích ăn nói khoác lác, giọng điệu đớn lối không thể tưởng tượng kia, có phải đã chết rồi không? Người nói chuyện khách khí chút, Diệp Mặc không phải là người ngươi có tư cách nhắc tới. Trần Băng Du nghe thấy giọng điệu vô lễ của Phong Đệ Tố Nhĩ với Diệp Mặc, sắc mặt lập tức xa sầm xuống. Cô gái này bổn tiên nhìn trúng. Phong Đệ Tố Nhĩ, ngươi cút đi. Nể tình ngươi dẫn ta đến mà quen được tiên tử này, ngươi để lại đồ vật rồi biến. Hôm nay, ta không giết người. Đại la tiên tên Tống Trí Thượng kia cười ha hả. Trần Băng Du vốn đã rất bất mãn với lời nói của Phong Đệ Tố Nhĩ, chẳng qua là năm đó Diệp Mặc cảm thấy Phong Đệ Tố Nhĩ vẫn coi như vừa mắt, mới không phát cáu. Bây giờ Cống Trí Thượng nói lập tức khiến lửa giận cô bốc lên, lĩnh vực tiên vương trong nháy mắt liền bộc phát, cùng lúc đó một bàn tay tiên nguyên vỗ ra. Ôi tiên vương đại nhân! Cống Trí Thượng kinh hãi la lên một tiếng, sau một khắc lại bị Trần Băng Du trực tiếp đập bay, nguyên một hàm răng bị đánh rớt, đây là Trần Băng Du còn nương tay. Lúc trước gã không nhìn ra tu vi của Trần Băng Du, trong lòng còn đang e dè. Nhưng khi thấy Phong Đề Tố Nhĩ hình như cũng không khách khí với Trần Băng Du, lập tức biết Trần Băng Du tu vi không cao hơn gã, mà là che giấu tu vi. Cho nên khi gã bị một cái tát của Trần Băng Du đánh bay mới hiểu được, Trần Băng Du là một tiên vương thực sự. Cút! Trần Băng Du lạnh lùng quát một tiếng cũng lười để ý Cống Chí Thượng. Cống Chí Thượng sao còn dám nói nửa chữ không, nhanh chóng khom người thi lễ với Trần Băng Du, lui ra khỏi nơi này. Mạo phạm tiên vương đại nhân có thể giữ được mạng, gã đã là đốt nhang được mấy đời. Phong Đề Tố Nhĩ sững sờ nhìn Trần Băng Du, cho đến khi Cống Chí Thượng đi rồi y mới kinh hãi. Cô không ngờ đã là tiên vương tiền bối. Lúc trước khi nhìn thấy Trần Băng Du, tu vi của Trần Băng Du tối đa cũng không quá huyền tiên hậu kỳ, thậm chí ngay cả huyền tiên hậu kỳ cũng chưa tới. Lúc này mới bao nhiêu năm, cô đã là tiên vương rồi, đây là cái quỷ gì? Trần Băng Du tiên linh căn bị hao mòn, được Diệp Mặc dùng tịnh tâm linh tiên để tái tạo tiên linh căn. Y đương nhiên không biết, với tư chất tối thượng của Trần Băng Du, cộng thêm Diệp Mặc cho tài nguyên tu luyện mà chính cô tìm được trong hỗn độn tinh vực, còn cả công pháp Diệp Mặc giúp cô chỉnh sửa, cô tu luyện chậm mới là chuyện lạ. Diệp Mặc nói ngươi không tệ lắm, cho nên hôm nay ta giúp ngươi một lần. Lần sau còn dám vô lễ với ta, ta liền tiếp tục giết. Cút. Trần Băng Du căn bản không trả lời Phong Đề Tố Nhĩ, trực tiếp kêu đối phương cút. Lúc này Phong Đề Tố Nhĩ đã nghe rõ, người năm đó đi cùng Trần Băng Du chính là người tên Diệp Mặc. Lúc này nghe thấy lời Trần Băng Du nói y nhanh chóng không người. À vâng, vãn bối lập tức đi. Hậu thuẫn của y cô lớn hơn nữa, ở đây Trần Băng Du chỉ cần một đầu ngón tay có thể bóp chết y. Huống chi Trần Băng Du còn là đối tượng trong lòng y ái mộ. Năm đó y không có được hỗn độn thanh tịch, đã cố ý tìm Trần Băng Du, chỉ có điều vẫn chưa tìm được mà thôi. Trông thấy hai người Phong Đề Tố Nhĩ rời đi, lúc này Trần Băng Du mới nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô tu vi tiên vương, chỉ ngắn ngủi mười mấy ngày đã đi tới tầng thứ nhất hỗn độn tinh vực. Khi thần thức cô quét lại đến cực tinh trạch một lần nữa, cô nhịn không được đáp xuống bên cực tinh trạch. Đây chính là nơi cô bắt đầu hợp tác với Diệp Mặc. Sau đó hai người vẫn luôn đi cùng nhau, cho đến mấy năm sau Diệp Mặc đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia Vấn Đạo Các, cô mới rời khỏi. Cực tinh trạch lúc trước xuất hiện một cây hỗn độn thanh tịch. Cô và Diệp Mặc hai người bởi vì một cây hỗn độn thanh tịch này tiến vào đây. Về sau hỗn độn thanh tịch kia bị Diệp Mặc lấy được. Diệp Mặc phân ra một phần cho cô, lúc trước cô vẫn cho là Diệp Mặc có phân cho cô hay không, đối với Diệp Mặc không ảnh hưởng. Bây giờ cô mới biết Diệp Mặc sau khi cho cô đi vật động điện thể, cô đã hiểu rõ, đối với Diệp Mặc không phải không có ảnh hưởng, mà khẳng định là có ảnh hưởng. Loại tu vi điện thể đẳng cấp như Diệp Mặc tương lai đến tiên thần thể đỉnh cao là chuyện chắc chắn. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du càng bức thiết muốn thấy Diệp Mặc. Cực tinh trạch. Ở đây tiên linh khí thiếu thốn, hơn nữa có thể là đi vào áp chế tu vi. Người bình thường sẽ không tới nơi này. Trần Băng Du ngược lại kinh ngạc phát hiện có thêm một tiên nhân cấp thấp đang từ chỗ sâu trong cực tinh trạch chạy ra. Càng làm cô kinh ngạc tiên nhân này chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ. Tiên nhân tu vi kim tiên sơ kỳ đến hỗn độn tinh vực vô cùng ít, cho dù Trần Băng Du cũng chỉ gặp qua một người là Diệp Mặc. Cô không thể tưởng tượng sau khi trải qua nhiều năm như vậy, vậy mà khi nhìn thấy một kim tiên sơ kỳ thứ hai đi tới đây. Cô lập tức có chút thiện cảm với người này, tựa như đang nhìn thấy sự phấn đấu của Diệp Mặc ở người này năm đó. Tiên bối. Người thanh niên kim tiên sơ kỳ lúc đến rìa cực tinh trạch thấy Trần Băng Du đang nhìn chăm chăm, tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng gọi một tiếng. Đồng thời trong tim thầm kịch liệt nhảy lên, lại có người con gái đẹp đến hoàn mỹ như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy nữ tiên xinh đẹp tới cực điểm như vậy. Người tên gì? Trần Băng Du nhìn người thanh niên kim tiên cực kỳ nhỏ gầy trước mắt, vậy mà chủ động hỏi thăm. Cô từ trên người kim tiên sơ kỳ nhỏ gầy này thấy bóng dáng của Diệp Mặc, khiến cô sinh ra hoài niệm. Tên kim tiên gầy khom người. Vãn bối Đông Phương Vượng, tiền bối hỏi vậy không biết có chuyện gì cần vãn bối ra sức, vãn bối sẵn lòng cống hiến sức lực. Trần Băng Du nở nụ cười xinh đẹp. Ta không cần ngươi làm gì, chỉ là trông thấy ngươi nhớ tới một vài chuyện cũ, cái nhẫn này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi may mắn. Trần Băng Du nói xong ném một chiếc nhẫn xuống, quay người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Vượng ngơ ngác ngắm chiếc nhẫn Trần Băng Du ném cho. Từ tu chân giới bắt đầu đã biết con người thì 8-9 kẻ đã ích kỷ. Y có thể đi tới ngày hôm nay ngoại trừ đầu óc của mình thì cũng không đem những thứ chính mình có thể tặng được cho người khác. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có người chủ động tặng một chiếc nhẫn cho y. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, giống như trời sập. Thần thức y quét vào trong chiếc nhẫn, bên trong có mười mấy vạn tiên tinh thượng phẩm. Ngoài ra còn một vài món tiên khí trung phẩm, nhưng không có tiên đan. Điều này làm y có chút thất vọng. Tiên đan trong chiếc nhẫn của Trân Băng Du đương nhiên có không ít, nhưng những tiên đan này đều do Diệp Mặc đưa cho cô. Cô cho dù không cần dùng tới cũng sẽ không tùy tiện lấy ra tặng người khác. Còn tiên khí cô thuận tay đưa cho Đông Phương Vượng đó đều là chiến lợi phẩm, nhét vào trong chiếc nhẫn còn trướng mắt. Hay bởi vì cô nghĩ đến Diệp Mặc nên tâm tình hỗn độn, cho nên dứt khoát ném cho Đông Phương Vượng thoạt nhìn giống Diệp Mặc năm đó vậy. Nếu như cô biết Đông Phương Vượng chính là người Diệp Mặc muốn giết nhất, có lẽ cô sẽ không chút do dự quay lại giết chết người này, mà không phải ném đồ vật cho y. Nghĩ đến dung nhan tuyệt thế của Trân Băng Du, Đông Phương Vượng lắc đầu. Hai người tranh lệch quá lớn, y cất chiếc nhẫn đi triển khai thân hình rất nhanh biến mất bên cực tinh trạch không thấy gì nữa. Tốc độ của y vậy mà không hề chậm hơn so với huyền tiên bình thường, hơn nữa vô cùng kỳ dị. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đi tới bên đầm nước, nếu như Diệp Mặc ở chỗ này lập tức có thể nhận ra đầm nước này chính là đầm nước trước hắn từng đến, cũng là nơi hắn gặp phải đầu đông màu vàng. Đông Phương Vượng sau khi tiến vào bên trong đầm nước căn bản không hề do dự liền nhảy vào trong đầm nước. Sau một lát ở đây đã không còn một tiếng động. Tiền bối, đồ ta đã đem đến. Đông Phương Vượng đi tới trước bộ xương màu vàng thiếu một cánh tay quỳ xuống, sau đó xòe ra bàn tay kính cẩn. Trên lòng bàn tay y có ba đóa hoa màu nhỏ đen thoạt nhìn, bình thường đến không thể bình thường hơn. Không sai, chính là cái này, người khá hơn rất nhiều so với tiểu tử hiếu thắng năm đó. Bộ xương khô này vậy mà lại phát ra thanh âm, đồng thời có một cơn gió thổi nhẹ qua, ba đóa hoa màu đen trong tay Đông Phương Vượng rơi vào trong miệng đầu lâu màu vàng. Chỉ có điều đầu lâu này nói chuyện mang theo thanh âm cạc cạc, thực sự là quá mức khó nghe. Tiền bối vậy huyền Hoàng Châu. Đông Phương Vượng sau khi thấy đầu lâu màu vàng nuốt ba đóa hoa nhỏ màu đen xong lại kính cẩn. Đầu lâu màu vàng phát ra thanh âm càng cạc. Huyền Hoàng Châu không cần phải gấp, chờ ta giải độc xong nói sau. Tiền bối, độc này nếu không giải được qua một đội thời gian nhài có thể mất hết nguyên thần không? Đông Phương Vượng quỳ trên mặt đất lại một bộ dáng ngu dốt không biết nói gì. Ngươi nói xem, nguyên thần của ta. Đầu lâu màu vàng cạc cạc vài tiếng, chỉ là lúc này đây nó trơ nó hết lời thì phát ra một loại thanh âm tức giận. Ta nói ngươi sức chống đỡ nguyên thần ta bây giờ thậm chí ngay cả một kim tiên cũng không bằng rồi, có đúng không? Đông Phương Vượng đột nhiên đứng đen, vậy mà đưa tay đến cướp đoạt thiền trượng màu vàng trên người bộ xương. Ngươi! Đầu lâu màu vàng căn bản là phát ra thanh âm chuẩn sắc nhọn la lên. Ngươi vậy đã luyện hóa hắc lang đan, ngay cả ta cũng không phát giác được, ngươi rốt cục làm cách nào? Đông Phương Vượng cười hăng hắc. Bởi vì ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng, kim tiên, thần niệm bình thường cũng chưa tới, muốn tra xét hắc lang hoa do ta luyện hóa. Đừng có mơ. Chết đi. Đông Phương Vượng nói xong trong tay mang theo một mũi băng nhọn sương mù, đồng thời thiên trượng màu vàng kia cũng bị y nắm trong tay. Chính vì y biết rõ một tia nguyên thần của đối phương sắp tán loạn lúc này mới dám ra tay đánh đén. Công giã thương minh tao cho dù thân thể con còn cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Đầu đâu màu vàng sau khi nói xong mấy chữ này, một cái bóng cực kỳ nhạt liền vọt vào trong thân thể Đông Phương Vượng. Sau một khắc Đông Phương Vượng bỏ thiền trượng này, mặt trở nên dữ tợn. Nếu như bị ngươi đoạt xá hắc lang hoa kia của ta coi như luyện toi công. Đông Phương Vượng bỗng nhiên lấy ra hai cây kim sắt đen nhánh ghim xuống đỉnh đầu, đồng thời ngồi trên mặt đất biểu cảm dữ tợn. Ngươi không ngờ lại tu đại khôn ma thần điện. Thanh âm vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vang lên trong đầu Đông Phương Vượng. Người đồ tiểu nhân hèn hạ. Đông Phương Vượng mặt mày giữ tợn cười lạnh. Đọ mưu cơ với ta, Đông Phương Vượng ta xưa nay đọ mưu cơ chưa thua người nào. Chỉ có một đầu lâu cũng dám đọ mưu với ta. Năm đó nếu như không phải do tên họ Diệp ý vào thực lực vượt xa, hắn còn lâu mới là đối thủ của ta. Ta sớm đã đem xương vụn hắn nuốt sạch. Ta không tin hắc long lang, ta đặc chế thêm đại khôn ma thần điển của ta lại không hơn một tàn hồn sắp chết như người. Nếu không phải năm đó tên khốn kia lại đả thương nguyên thần của ta một lần nữa, công giã thương minh ta há có thể sợ người. Thanh âm xé gió của đầu lâu gào thét trong đầu của Đông Phương Vượng. Ok, mình xin phép dừng tập này ở đây nha quý vị. Này mình hơi mỏi. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.